Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, ẩn tội người. Ở đây nhất cộng 8 gã bao phủ ở trong quần áo đen người. Vì thủ người người mặc màu đen áo gió, chân hạ đạp bẩn thỉu ủng đi mưa, đang theo dõi Lâm Vũ. Rõ ràng là cái kia vũ dạ quái khách từ trì. Lâm Vũ hơi nheo mắt lại, nhìn chăm chú vào vũ dạ quái khách, nói ra, người thật đúng là tới. Tới, vũ dạ quái khách nhìn hắn, người thật giống như cũng không kinh ngạc. Lâm Vũ thản nhiên nói, ta vốn là lấy vì người tới hội là ngươi, chỉ là không nghĩ tới tới là một cái biến thái nữ nhân. Xem ra Diễm Cầu chỉ là giúp ngươi đỡ đạn chứ. Có thể nói như vậy. Vũ dạ quái khách liếc liếc mắt bên cạnh Tiêu Nhược Sơ. Nói ra, dù sao có Giang Nam tỉnh vong ủy hội Tiêu hội phó đi theo bảo hộ ngươi. Đại danh đỉnh đỉnh ngân xà phán quan, tức thì liền trở thành chúng ta cương thi đồng loại. Cũng không phải bình thường vô thường câu hồn sứ có thể sánh ngang. Nếu như không có Diễm Cầu tên ngu xuẩn kia làm cho Tiêu hội phó dùng hết cái này lần xuất thủ cơ hội, ta có thể nào chân chính an tâm? Phán quan, vô thường, Lâm Vũ giật mình, lẽ nào đây chính là câu hồn sứ giai vị chức danh sao? Xem ra, vô thường cấp bậc câu hồn sứ có thể ứng phó cấp độ S giám thị mục tiêu. Mà phán quan cấp bậc này câu hồn sứ, chắc là càng cao tầng thứ. Từ trì, Tiêu Nhược Sơ hít sâu một hơi, con mắt nhìn chằm chằm từ trì, giọng căm hận nói, ngươi nhưng thật ra đánh một tay tính toán thật hay, nếu như ta vẫn là sinh tiền, ngươi cái này đẳng cấp món lòng, nhiều lắm ba kiếm, ta là có thể để cho ngươi hồn phi phách tán. Ta đương nhiên tin tưởng Tiêu hội phó năng lực. Vũ dạ quái khách nhẹ nhàng gõ đầu, nói ra, chỉ tiếc, này thiên ngươi đã linh hồn ly thể hóa thành câu hồn sứ. Ít nhất phải đợi được ngày mai, ngươi tài năng lần nữa hóa thành câu hồn sứ. Nhưng ngươi cũng không thấy được ngày mai Thái Dương, có thể tự tay giết chết ngân xà phán quan. Thực sự là ta cực đại quang vinh may mắn a. Tiêu Nhược Sơ khuôn mặt sắc thương bạch, không khỏi rất nhanh nắm tay, tựa hồ rất là không cam lòng. Lâm Vũ, ngươi để cho ta càng thêm ngoài ý muốn. Vũ dạ quái khách nhìn Lâm Vũ, nói ra, ngươi cư nhiên có thể làm tổn thương Diễm Cẩu nữ nhân kia. Tuy là nàng cận chiến thực lực ở cấp độ S chung chỉ có thể coi là tầng dưới chót, nhưng ngươi có thể đánh thắng nàng, nói rõ ngươi ít nhất cũng là cấp độ S. Không nghĩ tới vẻn vẹn mấy thiên không được cách nhìn, ngươi liền từ một cái yếu nhỏ đến đáng thương trùng đạt được cấp độ S. Tốt, tốt, Lâm Vũ giễu cợt nói, ngươi nếu biết ta đã là cấp độ S, ngươi còn cảm thấy nay thiên ngươi có thể lưu hạ ta sao? Ta nói tốt là đang nói ta sẽ không bởi vì đổi nhục thân mà đưa tới thực lực đại tổn. Thuần huyết cương thi, cấp độ S thực lực, có thể đạt được tần tử ngọc. Ngươi thật rất tốt, ta cũng thật rất cảm kích ngươi. Vũ dạ quái khách nhìn Lâm Vũ, nói ra, làm cảm tạ, ta sẽ để cho ngươi nhanh lên một chút hồn phi phách tán. Lâm Vũ hơi nheo mắt lại, nói ra, ngươi rất tự tin. Vũ dạ quái khách chậm rãi nâng lên một tay, nói ra, ta tự tay giết qua cấp độ S cương thi, mặc dù không có Tiêu hội phó vậy nhiều, nhưng một tay cũng là đếm không hết. Lâm Vũ trầm mặc, hắn nghe được vũ dạ quái khách tiếng lòng. Người này xác thực rất tự tin, tự nhận là tối đa chỉ cần 7 cái hiệp là có thể bắt hắn. Sự thực lên, cấp độ S cương thi trong lúc đó cũng là có khác biệt. Giống như là A cộng cấp có thể đơn giản chiến thắng cấp độ A giống nhau. Vũ dạ quái khách ở cấp độ S cương thi trong, coi như là rất cường đại cái kia tầng thứ. Nói là S cộng cấp bậc cũng không quá đáng. Hơn nữa Lâm Vũ cũng không cái gì kinh nghiệm chiến đấu. chỉ là bằng vào đọc tâm phán đoán động tác của đối phương mà thôi. Cũng không phải là rất am hiểu vật lộn. Bất quá, hắn cần cùng cái này vũ dạ quái khách chiến đấu sao? Mục đích của đối phương không phải chiến thắng hắn, mà là muốn cướp đoạt thân thể hắn. Đó chính là thuần túy tìm chết mà thôi. Lâm Vũ ở trong lòng cười lạnh một tiếng, mặt ngoài trên cũng là nói ra, ta thừa nhận ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng coi như đánh không lại ngươi, ta chạy trốn cũng có thể chứ. Chờ chạy ra Trường Sa trấn, có thể liền trên tín hiệu thời điểm, Lục Thiều Nhan là có thể định vị ta. Ngươi dám giết ta, ngươi không sợ đưa tới lửa giận của nàng sao? Sợ, vũ giả quái khách nhẹ nhàng gõ đầu, nói ra, nhưng ta đã dám đến giết ngươi, liền đã kế hoạch đến nhất kín đáo tình trạng, ta không tin được cái kia xấu vương, vì triệt để hủy diệt cái trấn nhỏ này, không để lộ một tia một hào tiếng gió thổi, ta liền ẩn giấu nhiều năm bảy vị nô bộc đều điều động ra. Cho dù là Lục Thiều Nhan cũng không phải không gì không biết. Coi như giết ngươi, nàng cũng không tra được là ta làm, ngược lại sẽ cho rằng là thuần cẩu nhân nhất phương làm sự tình. Lâm Vũ liếc một cái sau lưng hắn, bảy người quần áo đen, mỗi một người đều rõ ràng không yếu, ít nhất là cấp độ A đi. Thất nguyên tội, Tiêu Nhược Sơ cũng là bỗng nhiên mở miệng, hai tròng mắt nhìn chằm chằm vũ dạ quái khách sau lưng bảy người quần áo đen. Cao mày nói, nguyên lai thất nguyên tội là ngươi tay hả? Vũ giả quái khách nhẹ nhàng gõ đầu nói, Tiêu hội phó quả nhiên là kiến thức rộng rãi. Tiêu Nhược Sơ trầm giọng nói, Lâm Vũ, ngươi cẩn thận một chút. Cái này bảy cái tên ở cấp độ A giám thị mục tiêu trong đều là nổi bật người. So với xấu vương cái kia chủng A cộng cấp càng mạnh. Lâm Vũ hơi kinh ngạc gật đầu. Lập tức đối với vũ giả quái khách nói ra, ta không phải là đối thủ của ngươi. Tiêu Nhược Sơ không pháp hóa thân câu hồn sứ, tức thì liền ta quấn lấy ngươi. Cũng còn có thất nguyên tội ở đây, nàng cũng không pháp mang theo Linh Nhi đào tẩu. Nhìn như vậy, chúng ta hôm nay là khó thoát khỏi cái chết. Vũ giả quái khách nói ra, ngươi nhìn rất tinh tường, mục đích của ngươi chỉ là ta nhục thân. Lâm Vũ ám tự cười nhạt, mặt ngoài trên tiếp tục nói ra, ta nguyện ý đem nhục thân cho ngươi, ngươi phóng Tiêu Nhược Sơ cùng Linh Nhi. Lâm Vũ, Tiêu Nhược Sơ không khỏi hơi ngẩn ra, ngồi trên xe lăn Giang Linh Nhi nguyên bản cũng một mạch cúi đầu. Này thì nàng cũng là nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vũ, nhẹ nhàng cắn môi. Vũ giả quái khách cũng là thản nhiên nói, không thể, ta không phải những thứ kia ẩn tội người. Ta không hiểu ẩn nấp lánh đời phương pháp, cho nên ta không thể trêu vào Lục Thiều Nhan cái kia các đại nhân vật. Tuyệt đối không thể do gì nửa điểm phong thanh, cho nên nay thiên ta không thể lưu hạ người sống, chỉ có thể để các ngươi chết thống khoái một chút. Vậy trước tiên giết ta đi, ta không muốn xem lấy các nàng chết ở ta trước mặt. Lâm Vũ chậm rãi giang hai tay ra, cũng là ở trong lòng cười nhạt, ngươi đã muốn chết thì nên trách không được bất luận kẻ nào. Vũ giả quái khách trầm mặc một cái, nói ra, tốt, ta tự thỏa mãn ngươi. Hắn nhãn thần không chỉ có chút kích động, chỉ thiếu chút nữa lập tức là hắn có thể sở hữu một bộ cấp độ S thuần huyết cương thi nhục thân, đồng thời đạt được mong nhớ ngày đêm trên trăm năm tần tử ngọc. Ai, đột nhiên, Giang Linh Nhi cũng phát sinh một tiếng thật thấp thở dài. Chậm rãi nâng lên đạt thủ, nhìn thẳng vũ dạ quái khách. Không có ai quan tâm động tác của nàng, chỉ là cho rằng nàng đã bỏ đi, cho nên mới phát sinh một tiếng thở dài. Dù sao, nàng chỉ là cả người hoạn tàn tật phàm nhân mà thôi. Ngoại trừ Tiêu Nhược Sơ, Linh Nhi, Tiêu Nhược Sơ nhãn thần rất phức tạp, tràn đầy không cam, bất đắc dĩ, tiếc hận chờ tâm tình, lại duy chỉ có không có nên có tuyệt vọng. Lẽ nào ngươi thật muốn? Nàng nhìn Giang Linh Nhi, Nhược Sơ, đã không có khác phương pháp. Giang Linh Nhi chậm rãi lắc đầu, trong ánh mắt có một tia bình tĩnh dứt khoát. Hơn nữa, vì ngươi cùng Lâm Vũ cũng đáng giá, giờ khắc này, Vũ Giả Quái Khách mặt sắc rốt cục biến. Bởi vì Giang Linh Nhi bắt đầu biến, nàng nguyên bản cắt hai chân chỗ, cái kia trống rỗng ống quần nhẹ nhàng run lên, bỗng nhiên vươn hai gầy nhỏ trắng như tuyết chân trần, kiên định mà dẫm ở mặt đất lên. Nhưng về sau, nàng cúi thấp đầu đứng lên, nhất đầu tông sợi tóc màu đen che khuất mặt mũi của nàng. Theo một hồi phong phất qua, sợi tóc của nàng phảng phất nhiễm trên một tầng ngân sương. Bay múa sợi tóc trong nháy mắt hóa thành một mảnh nhỏ ngân bạch sắc. Nhất về sau, nàng ngẩng đầu, che khuất khuôn mặt, sợi tóc màu bạc chậm rãi hướng hai bên chảy xuống. Lộ ra mặt của nàng, tấm kia thương bạch ốm yếu hỗn huyết nhi mặt mũi cũng không thấy. Thay vào đó là một tấm lãnh nhược băng xương mỹ lệ dung nhan. Cái kia đôi con ngươi đen nhánh như hàn tinh một dạng. Ngươi là Vũ Giả Quái Khách khiếp sợ vạn phần nhìn Giang Linh Nhi. Trong lòng bỗng nhiên hiện lên một cái đáng sợ danh hào. Lâm Vũ cũng kinh sợ. Vũ Giả Quái Khách, từ trì, là chứ? Giang Linh Nhi thanh âm cũng thay đổi, như hàn tuyền leng keng một dạng. Nàng lạnh như băng nhìn chăm chú vào Vũ Giả Quái Khách. Nhẹ giọng nói, thật là, giấu nhiều năm như vậy, liền hạ tộc hoàng thất U Minh Vệ cũng không tìm tới ta. Cư nhiên bị ngươi cái này đẳng cấp hàng sắc bức bách ra ngoài. Ta còn thực sự là thất bại a. Nàng nâng tay phải lên, tinh tế thon dài ngũ chỉ nhẹ nhàng mà chải vuốt sợi một cái xã vai sợi tóc màu bạc. Đeo vào trên ngón tay ngân giới ở sợi tóc gian thì ẩn thì hiện. Ống tay áo chảy xuống lúc, cũng hiển lộ ra nàng trên cổ tay hồng tuyến đồng tâm kết thúc. Lâm Vũ không khỏi ánh mắt biến đổi. Hồng nương tìm thật đúng là Ngân Phát. Người chính là cái kia bị cổ mộ đuổi giết Ngân Phát. Vũ Giả Quái Khách nhìn chằm chằm Giang Linh Nhi. Ngươi lại còn sống. Ngươi mới vừa nói. Ngươi không phải những thứ kia ẩn tội người. Không thể trêu vào đại nhân vật. Là chứ? Giang Linh Nhi cắt tỉa tóc của mình, thản nhiên nói, vừa vặn, ta chính là nhất vị ẩn tội người, ta cũng sẽ không cố kỵ đại nhân vật gì, ngươi đã đem ta bước ra, vậy trả giá thật lớn đi. Trong khi đang nói chuyện, nàng bỗng nhiên vung đầy đầu ngân phát, trường phát bay lượn gian, sợi tóc cuối cùng từng cây một ngân phát tự động gãy, như vô số ngân sắc châm nhỏ một dạng. Trong phút chốc bạo xạ mà ra, lít nhít phi hướng Vũ Giả Quái Khách cùng hắn sau lưng thất nguyên tội. Cẩn thận, Vũ Giả Quái Khách sắc mặt kịch biến, vội vã hét lớn một tiếng, vội vã lui về phía sau, ý đồ né tránh ngân sắc phát châm. Nhưng mà, cái này vô số ngân sắc phát châm thực sự quá dày đặc. Cũng quá nhanh, hắn chỉ tới kịp né tránh một bộ phận. Thân trên liền đã trúng mấy chục cây ngân châm, không khỏi cảm giác linh hồn một hồi rung động, suýt nữa ngất đi, mà hắn sau lưng thất nguyên tội tốc độ kém xa hắn. Càng là liền tránh đều không pháp tránh, chỉ là trong nháy mắt ở giữa không biết nhiều thiếu châm. Hầu như ở cùng thời khắc đó, thất nguyên tội liền đã bị vô số nhằm vào linh hồn phát kim đâm được hồn phi phách tán. Bảy bộ thân thể đồng thời ầm ầm ngược lại xuống, chấn lên đại lượng khói bụi. Ngươi, Vũ Giả Quái Khách cả người run rẩy, gắng gượng thân thể sừng sững không ngã, trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận cùng sợ hãi, khó có thể tin nhìn Giang Linh Nhi, run giọng nói, ngươi không thể nào là cấp độ S, không nghĩ tới ngươi còn mạnh nhất. Thừa nhận ta 32 cái đoạn hồn châm, lại còn không có hồn phi phách tán, có điểm năng lực. Giang Linh Nhi khuôn mặt sắc lãnh đạm nhìn hắn, lập tức giễu cợt một tiếng, ta dĩ nhiên không phải cấp độ S, nếu như ta chỉ là cấp độ S lời nói, năm đó liền đã chết. CVT,